Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Ăn ngấu nghiến, tiểu gia hỏa này cũng là kèn ăn thực. Cư nhiên một hơi báo ra tới ba cái điểm tâm tên. Xem ra tạ như mây cái này đồ tham ăn danh hào. Về sau khả năng muốn chuyển giao cấp tạ như ăn, ở lầu hai ghế lâu ngồi xuống sau. Tạ như mây cũng thuận thế đem giọt tre đặt ở trên mặt đất. Thủy sinh tự mình tới tìm bọn họ, còn thuận tiện làm người đi thỉnh Quách Dương trở về tạ cô nương. Này giọt tre bên trong lại là cái gì ăn ngon nha? Thủy sinh nhớ tới thượng một lần, tạ như mây thân thủ làm ớt cay nhưỡng thịt. Quả thực ăn quá ngon đi, tạ như mây nhìn thủy sinh cái kia thèm ăn bộ dáng. Lúc này mới cười nói, ta lần này lấy tới bảo bối cũng không thể trực tiếp ăn nga, đó là gì? Thủy sinh vừa nghe, không thể trực tiếp ăn, tạ như mây lại là ra vẻ thần bí. Chờ nhà ngươi trưởng quầy đã trở lại, sẽ biết nghe tạ như mây một ngụm một cái trưởng quầy. Thủy sinh lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói. Tạ cô nương, nhà của chúng ta thiếu gia là chủ nhân, không phải trưởng quầy họ Trương, liền ở dưới lầu bận rộn đâu, đứng ở quầy chỗ đó mới là trưởng quầy đâu, là ta kêu cha. Chủ nhân, Quách chủ nhân, tạ như mây nháy mắt hiểu rõ, này chủ nhân liền tương đương với lão bản, Trương trưởng quầy liền tính là đại đường giám đốc đi, một bàn đồ ăn đi lên thực mau. Dù sao cũng là ghế lô khách nhân đâu. Tạ như ăn nhìn kia ăn ngon đồ ăn, cũng không rảnh lo nói chuyện, cầm chiếc đũa liền ăn đi lên. Tần Trường Sinh ngồi ở một bên, trong lòng lại không phải tư vị, chính mình cư nhiên bỏ lỡ Bồi Vân Nhi tới trấn trên cơ hội. Còn làm Vân Nhi gặp Từ Tử Minh, ai tạ như mây không hiểu được Tần Trường Sinh trong lòng tưởng cái gì. Thấy kia đẹp điểm tâm, cũng nếm một ngụm, thuận tiện dò hỏi một chút. Thực đơn bán có được không? Thủy sinh nói cho nàng. Này đồ ăn bán thực hảo đâu. Mỗi ngày ít nhất có thể bán đi 20 bàn, cũng là 100 văn một mâm đồ ăn. Một ngày có thể bán đi ra ngoài 2 lượng bạc, cũng coi như là không tồi. Quách Dương nhưng thật ra trở về mau. Không đến nửa canh giờ, đã ngồi ở tạ như mây bên người. Cùng tự nhiên còn có Quách Dao, Quách Dao đẩy mở cửa. Thấy Tần Trường Sinh ngồi ở chỗ đó, nháy mắt đôi mắt đều xem thẳng, phải biết rằng, nàng rất là thích cái này trong núi hán đâu, tuy rằng nói là trong núi tháo hán tử. Nhưng Quách Dao lại là cảm thấy Tần Trường Sinh không giống người thường, Tần đại ca. Người như thế nào lần trước không có bồi tạ cô nương tới a? Quách Dao ngồi ở chỗ đó, đôi tay chống cằm nhìn Tần Trường Sinh, lúc này mới ôn nhu hỏi, thượng một lần. Nàng rất là hàm xúc hỏi Từ Tử Minh một ít về Tần Trường Sinh đề tài. Thừa dịp tạ như mây nấu cơm lúc ấy công phu, nàng liền điều tra một phen, hôm nay thấy Tần Trường Sinh. Nội tâm kia kêu một cái vui vẻ, nàng kêu Tần Trường Sinh kêu đại ca. Lại là đem tạ như mây kêu cô nương, như thế nhưng thật ra khác nhau đối đãi. Tần Trường Sinh ngước mắt nhìn Quách Dao liếc mắt một cái. Rất là lạnh nhạt. Có việc người này, chính mình đều ảo não không được, cư nhiên còn nói như vậy làm người thương tâm ơ siêu tạ như mây nhìn Quách Dao biểu tình. Không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng là coi trọng Tần Trường Sinh sao? Quách Dương thấy tạ như mây, cũng là vui vẻ, rốt cuộc kia nói đồ ăn còn xem như kiếm tiền, như thế, thuyết minh tạ như mây thật sự có bản lĩnh, người như vậy cùng chính mình hợp tác. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu đâu, tạ cô nương. Lần này ngươi mang cái gì? Quách Dương hiển nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Đối mặt tạ như mây, trắng ra một ít có lẽ càng tốt, tạ như mây thu hồi ánh mắt. Lúc này mới từ sọt tre bên trong lấy ra một bình nhỏ gà du đưa cho Quách Dương. Nói, ta lần trước nói gà tinh, cấp thức ăn gia vị dùng, đây là một cái xanh đậm sắc ống trúc. Làm tạ như châu cấp làm thành cái chai bộ dáng, còn có thể phong bế xuất khẩu, là cái thứ tốt bởi vì tạ như mây gà tinh là chất lỏng. Cho nên dùng vật như vậy trang lên tốt nhất, thời gian dài, còn có cây trúc thanh hương. Quách Dương nhìn trên tay đồ vật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở ra, không khỏi có chút quẫn bách. Tạ Như Mây rất là tự nhiên cầm lại đây, mở ra sau lúc này mới nói, đây là ta tỉ mỉ ngao chế, các ngươi có thể hiện trường thử xem mơ siêu như thế nào, thử xem. Quách Dương hỏi ngược lại. Tạ Như Mây nhìn trên bàn xào rau xanh, lúc này mới nói, này rau xanh lưu một nửa, dư lại cầm đi trọng xào một chút, thêm một tiểu kê tinh, người lại nếm thử hương vị sẽ biết. Cái này biện pháp nhưng thật ra trực quan thực, lập tức là có thể nhấm nháp ra tới hai cái hương vị khác nhau. Xào rau xanh bị đoan đi rồi một nửa đi, cà tinh cũng dùng chén nhỏ trang một chút lấy xuống. Tạ Như Mây cũng sẽ không làm cho bọn họ đem này một bình lớn đều lấy đi, vạn nhất kia đầu bếp không biết nhìn hàng, không dứt đảo, kia chính mình mệt thà mơ siêu liền tính ngoạn ý nhi này bán không ra đi. Tạ Như Mây cũng không sợ, kia chính mình liền lưu trữ chính mình ăn, vốn dĩ nàng liền tính toán làm điểm nhi mua bán nhỏ, sau này chính mình làm sinh ý, chính mình dùng cũng thành. Quách Dương lực hấp dẫn xác thật bị ống trúc cấp hấp dẫn, nguyên lai thứ này còn có thể làm thành vật như vậy, hoàn toàn sẽ không lậu ra tới, này ống trúc bán thế nào? Quách Dương nghĩ, lúc này mới dò hỏi. Tạ Như Mây ngồi ở chỗ đó cấp Tạ Như An Huy nửa chén nước trà, chính ôn nhu nói, người chậm một chút nhi ăn không hết chúng ta mang về, không đủ ăn nhị tỷ lại cho ngươi mua, không cần ăn ngấu nghiến. Tạ Như An ấp úng gật gật đầu, tiếp tục gặm trên tay điểm tâm. Tạ Như Mây lúc này mới nhìn Quách Dương đáp lại nói, ống trúc không bán, là cha ta cùng ta đại ca cho ta lá mơ siêu, ta không phải muốn mua này một cái, ta muốn mua cái này tay nghề cùng bản vẽ. Quách Dương bật cười, lúc này mới nói, quân tử không đoạt người sở tốt. Tạ Như Mây nhìn kia ống trúc, lại nhìn Quách Dương, đến, người này thật đúng là làm buôn bán một phen hảo thủ a, này ống trúc làm lên không khó. Tạ Như Mây có chút đáng tiếc đến nói, bất quá mấy cái xoăn ốc văn sự tình, lại không phải cái gì bí phương, cái này ngươi liền không cần lo lắng, chỉ có thể bảo đảm cây trúc cùng thủ công hoàn mỹ, bán xuất khẩu bia cũng không phải cái gì việc khó. Quách Dương lại là không cho là đúng. Tạ Như Mây vừa nghe, cũng là như vậy cái đạo lý, ta lại suy xét Tần đại ca, nơi này hảo không thú vị a, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Quách Dao nghe bọn họ nói này đó sinh ý sự tình, chỉ cảm thấy rất nhàm chán, tiện Tần Trường Sinh cũng ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Lập tức mời nói, Tần Trường Sinh rất là chuyên tâm nghe Tạ Như Mây nói. Xem nàng như thế thong dong thần sắc, trong lòng càng thêm thích, nghe thấy Quách Dao kêu chính mình, lúc này mới không kiên nhẫn nói, Quách cô nương, chúng ta cũng không hiểu biết đi. Lời này không khác là đánh Quách Dao thể diện, nháy mắt làm nàng đỏ bừng mặt, nhìn Tần Trường Sinh rất là sinh khí, đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài, xá muội bướng bỉnh, làm hai vị chê cười. Ngượng ngùng, Quách Dương thấy thế, hơi có chút xấu hổ, lập tức xin lỗi nói, không ngại, Trường Sinh sẽ không tức giận. Tạ Như Mây nhưng thật ra thế Tần Trường Sinh dẫn đầu giải thích lên, hắn người này tính tình buồn thực, xưa nay như thế, mong rằng các ngươi xin đừng trách mới là. Hết chương.